Thái cổ cuồng ma, chương 305, khó bề phân biệt. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Khi thấy nón lá bên dưới lúc, Tần Vũ tâm lý không tên run lên. Đây là một tấm xấu xí cực kỳ mặt. Không cũng không thể nói là xấu xí. Hẳn là nói không thể xưng là mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, gương mặt này cơ hồ lõm xuống phần lớn. Mà nhiều chút lõm xuống vừa vặn tạo thành một bàn tay. Phảng phất là có người một trường cưỡng ép theo như vào này trên mặt người. Trên mặt ngũ quan toàn bộ không. Chỉ có máu chảy đầm đìa trường ấn. Làm người ta sợ hãi là. Máu chảy đầm đìa trường ấn trong phảng phất bên trong có càn khôn có một cái hư không luyện ngục. Mơ hồ. Có thê lương tiếng quỷ khóc sói chu từ trong trường ấn truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lần đầu tiên thấy quỷ dị như vậy người, Tần Vũ cho dù lịch duyệt cực sâu cũng không kìm lòng được run rẩy xuống. Người này là ai? Chẳng lẽ là Trục Hoang? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu hữu, ngươi rất sợ hãi. Ở Tần Vũ sợ hãi lúc, lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vũ cũng không biết thanh âm này đến cùng là từ nơi nào truyền ra. Là từ bàn tay này ấn bên trong. Tần Vũ hít sâu một cái. Cũng không biết trả lời thế nào. Lão giả này mặc dù nhìn quỷ dị. Nhưng chân chính để cho Tần Vũ kinh hãi là. Đối mặt lão giả này. Hắn có cỗ đối mặt toàn bộ thiên địa như vậy cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tần Vũ hít sâu một cái sau. Hai tay ôm quyền cung kính nói. Đối mặt thần bí như vậy người. Tần Vũ không dám chút nào cản rỡ. Người này bất kể có phải hay không là Trục Hoang. Cũng tuyệt đối là thế gian cao cấp nhất tồn tại. Đặc biệt là dấu tay kia bên trong. Cho Tần Vũ một cổ bên trong có thiên địa cảm giác. Gọi, rất lâu không có ai hỏi qua ta cái vấn đề này. Lúc trước có người danh hiệu ta là Thương Thiên Nhất Trường. Lão giả âm thanh âm vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nội tâm rung một cái. Thương Thiên Nhất Trường, chẳng lẽ trên mặt người trường ấn là Thương Thiên Chụp? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bất quá, biết trước mắt lão già cũng không phải là Trục Hoang sao. Tần Vũ nhất thời thở phào. Lúc này, đạo, tiểu tử vô tình quấy rối Thương Thiên tiền bối. Xin hãy tha lỗi, tiểu tử cái này thì thối lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mắt thấy không nhất định là thật. Ta ở nơi này chờ ngươi vô số chờ. Lão giả nói. Tần Vũ mộng. Lão giả từng nói. Để cho hắn có chút không tìm được manh mối. Mắt thấy không nhất định là thật. Ở nơi này chờ ta rất lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chờ chút. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này cũng không phải là chân thực. Mà là một cái huyễn cảnh. Ở vô số năm trước, lão giả này cũng biết hôm nay tương ngộ gặp. Điều này sao có thể? Coi như ngộ được tuế nguyệt chi đạo. Cũng không cách nào làm được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không thể nghi ngờ. Trước mắt lão giả cho Tần Vũ quá nhiều khiếp sợ và khó tin. Tiểu tử đần độn, còn xin tiền bối nói thẳng. Đè xuống nội tâm khiếp sợ. Tần Vũ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chúng ta người cũng không phải là ngươi. Ngươi hướng vào bên ngoài xông vào. Quả thật cơ duyên sở trí. Ta ban cho ngươi nhất thức. Có thể nguyện tập được. Lão giả từ từ nói. Tần Vũ nội tâm ngưng trọng. Hắn có thể không tin trời sập chuyện. Nhắc tới thần bí lão giả vô số năm trước ở nơi này chờ ai. Lại nhìn thấu Tuế Nguyệt Trường Hà thấy hôm nay chính mình sẽ tới đặt đến nơi này. Tần Vũ thật đúng là không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bây giờ có tự lựa chọn đường sống sao? Tần Vũ cảm thấy, nếu như mình cự tuyệt lời nói. Thương Thiên Nhất Trưởng sợ là sẽ phải diệt chính mình. Do dự sau một hồi, Tần Vũ thản nhiên nói. Tiểu tử nguyện ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được, ta ban cho ngươi Thương Thiên ấn ký. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thương Thiên Nhất mạch đệ tử. Lão giả nói xong, giơ tay lên liền hướng đến Tần Vũ mi tâm ám khứ. Ở lão giả chỉ một cái đưa tới lúc, Tần Vũ cả người lỗ chân lông nổ tung. Không tên cảm giác nguy cơ để cho hắn cả người run sợ. Nhưng thân thể của hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giả tay trái đưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông, ở lão giả tay trái đụng chạm mi tâm lúc. Tần Vũ cảm giác một cổ toàn tâm đau đớn ý từ khổ hải trung khuếch tán điên cuồng tràn ngập tới toàn thân. Mãnh liệt đau đớn như Tần Vũ mở ra bể khổ một dạng làm Tần Vũ thiếu chút nữa không bất tỉnh đi. Ban cho ngươi nhất thức, được đặt tên là Thương Thiên Nhất Chỉ, kèm theo lão giả già nua lời nói. Tần Vũ trong hoảng hốt thấy trong thiên địa phong vân dũng động. Ở trên hư không, hiện lên một cái to xoáy nước lớn. Một cái hàm chứa thượng thiên oai ngón trỏ từ vòng xoáy bên trong hiện lên. Hùng mãnh đè xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hai mắt trợn tròn. Tình cảnh này lại câu khởi Tần Vũ một đoạn trí nhớ. Như vậy tình cảnh, Tần Vũ gặp qua, tuyệt đối gặp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, khóc lão nhân từng mang Tần Vũ đã tiến vào chư thiên di chỉ. Mà khi đó, Tần Vũ chỉ thấy qua như vậy ngón trỏ. Chính là ngón trỏ làm chư thiên đạo tông trong một đêm tan tành mây khói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chờ chút. Nói cách khác, chư thiên cổ tông là diệt nơi này nhóm người tay. Chư thiên đạo tông là bị Thương Thiên Nhất mạch diệt. Bị trước mắt lão giả diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nội tâm rung động không cách nào nói rõ. Nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra chút nào. Sợ bị lão giả phát hiện. Thật tốt tìm hiểu, mong đợi gặp lại. Lão giả lời nói tang thương, vang vọng ở Tần Vũ trong đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lúc này mới chợt hiểu tình ngộ. Hắn chợt ngắm nhìn bốn phía. Nước dòng suối nhỏ róc rách âm thanh vang vọng bên tai. Hồ trong suốt lộ chân tướng. Phảng phất trước là một huyễn cảnh. Trong lòng sinh nghi. Nhìn trước lão giả ngồi xuống địa phương, Tần Vũ liền vội vàng chìm vào khổ hải chi chung. Bể khổ chi đan đã không thấy. Cướp lấy là một cái cổ đồng sắc trường ấn. Tần Vũ cả người kịch liệt run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là thực sự, lão giả kia là thực sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn lại vô số năm trước liền thấy chính mình hôm nay lại muốn tới nơi này. Làm sao có thể? Hắn là như thế nào làm được? Tần Vũ nội tâm rung động không cách nào nói rõ. Quỷ dị như vậy tình cảnh cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, mềm mại ngồi ở đất. Tần Vũ tâm thần nhìn chằm chằm bể khổ trưởng ấn, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chung quy cam quất sự tình tuyệt không phải như lão giả lời muốn nói đơn giản như vậy. Hít sâu một cái, Tần Vũ nhắm hai mắt lại, bắt đầu chải vuốt suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư Thiên Đạo Tông rất có thể liền là trước kia thần bí lão giả tiêu diệt. Nhưng hắn tại sao lại biết rõ mình sẽ tới nơi này? Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Không đúng, Tần Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Chư Thiên Đạo Tông bị diệt, ở đó lộ ra thương thiên nhất chỉ vòng xoáy sắp khép lại lúc. Tần Vũ thấy qua một con mắt, một cái tràn đầy sát khí ngút trời ma nhãn. Mặc dù cách nhau nhiều năm, nhưng Tần Vũ còn nhớ rõ, cái kia ma nhãn phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật sinh linh. Nhìn thấu tuế nguyệt cuối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ còn nhớ, lúc ấy, nhìn ma nhãn hắn có cỗ bị ma nhãn để mắt tới cảm giác. Mà hắn từ ma nhãn trông thấy một vệt phức tạp, có khiếp sợ, khó tin cùng với chần chờ cùng không hiểu. Chẳng lẽ từ khi đó chính mình liền bị thương thiên nhất trưởng cho để mắt tới. Tần Vũ nội tâm hơi chậm lại, vuốt thanh một điểm này, lại để cho hắn càng khó hiểu. Ban đầu ở Chư Thiên Di chỉ thấy ma nhãn là phát sinh ở vô số năm trước, làm sao có thể sẽ thấy chính mình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ thật có người có thể nhìn thấu tuế nguyệt trường hà sao? Nếu như có, người kia lại là cường đại cỡ nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật lâu không cách nào bình tức nội tâm khiếp sợ. Hồi tưởng lão già kia kinh khủng mặt mũi, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Có thể trái lo phải nghĩ, Tần Vũ nghĩ tưởng hồi lâu cũng không quả. Hắn nói hắn vốn là chờ cũng không phải là chính mình, mà là người khác. Như vậy người khác lại là ai? Là Trục Hoang, hay lại là trấn áp Trục Hoang người? Hoặc có lẽ là còn lại xông vào người nơi này? Tần Vũ trong đầu lại hiện lên cái ý niệm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.